Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, dạ tu độc xuất hiện. Xúc sinh không dùng đến. Thái tử giận quá thành cười. Chẳng lẽ dùng người sao? Dạ Hạo Đình kinh hãi. Muốn ngăn cản thái tử đã không kịp. Lập tức ảo não trừng mắt liếc hắn một cái. Bảo vương gia cũng ý thức được không thích hợp. Trong lòng lộp bộp một cái. Xẹt qua một tia dự cảm không tốt. Đứng ở một bên dạ tu độc con ngươi nhắm lại. Trầm thấp cười lạnh. Thái tử này. Thật đúng là hư việc nhiều hơn là thành công. Ân. Nam Nam mờ mịt trừng mắt nhìn. Nhìn thoáng qua nhà mình ba ba. Chỉ là gặp hắn ánh mắt cũng đã khóa ở mấy người kia trên người. Cũng liền đi theo nghiêng đầu sang chỗ khác. Một lần nữa vểnh tai nghe. Bất quá đối với ba ba câu kia thái tử hư việc nhiều hơn là thành công vẫn là trăm mối vẫn không. Có cách giải, mà sự thật lại giống như dạ tu độc chờ người nội tâm tưởng tượng như thế. Hướng về bết bát nhất tình huống phát triển tiếp. Chỉ thấy nhiếp chính vương lập tức nhãn tình sáng lên. Hướng về phía thái tử giơ ngón tay cái lên. Thái tử quả thật không hổ là thái tử. Dạng này chủ ý rất tốt. Vậy liền dựa theo thái tử ý tứ làm a. Dùng để người rồi. Xác thực muốn so xúc sinh ổn định nhiều. Thái tử hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn căn bản là không có ý này. Bất quá chỉ là nhất thời tức giận thốt ra lời mà thôi. Tại sao lại bị xuyên tạc thành bộ dáng này? Hắn quay đầu. Liền thấy những cái kia quần chúng vây xem từng cái đều rất bất mãn chừng chừng hắn. Phảng phất hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình một dạng. Thái tử muốn giải thích. Thế nhưng là một bên cũng đã không thể nhịn được nữa. Bảo vương gia rốt cục đen mặt. Đem hắn kéo tới đằng sau đi. Cũng thấp giọng cảnh cáo hai câu. Thái tử vẫn là im miệng a. Muốn lại mở miệng. Chúng ta toàn bộ phong thương quốc đô sẽ cùng theo ngươi mất mặt xấu hổ. Ngươi dám nói thế với bản thái tử. Ngươi, thái tử tức giận bất bình. Còn muốn tiến lên. Dạ Hạo Đình đã dành trước một bước nhìn xem nhiếp chính vương mở miệng. Nhiếp chính vương nói đùa. Người này lôi kéo xe ngựa làm sao so được dùng ngựa kéo được ổn đây. Lại nói một người lại như thế nào có thể kéo đến động xe ngựa. Cái này cũng dễ giải quyết. Một người kéo không nhiều. Vậy liền nhiều gọi mấy cái. Mười mấy một khối có thể kéo đến động a. Về phần ổn bất ổn. Hừ. Nhiếp chính vương sắc mặt bỗng nhiên biến tàn nhẫn lên. Cười lạnh nhìn một vòng người. Âm độc mở miệng. Nếu người nào kéo bất ổn kinh đến hoàng tử. Cái kia hạ tràng liền cùng con ngựa kia một dạng. Như thế. Kéo người tự nhiên cũng liền cẩn thận từng ly từng tí. Nhiếp chính vương. Ấy. Người liền không nói rồi. Chủ ý này là các ngươi thái tử ra. Ta làm sao có thể phật thái tử một phen ý tốt đây. Như thế chẳng phải là lộ ra ta không biết tốt xấu. Nhiếp chính vương vung tay lên. Căn bản cũng không cho dạ Hạo Đình nói chuyện cơ hội. Cũng đã cất giọng mở miệng. Phong thương quốc thái tử cũng đã quyết định. Vì biểu đạt cùng kinh lôi quốc hữu hảo hiền lành. Cho nên quyết định để 8 người tới kéo xe ngựa. Đây là các ngươi vinh hạnh. Có thể vì phong thương quốc vinh dự đứng ra. Mới là phong thương quốc hảo tiểu tử dân a. Lời nói này. Giống như cho bao nhiêu ban ân một dạng. Thái tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không ngờ tới sự tình kết quả dĩ nhiên phát triển đến trình độ này. Nhiếp chính vương đây không phải đang hại hắn sao? Về sau này phong thương quốc người còn không phải hận chết hắn a. Hắn muốn giải thích. Chỉ là nhiếp chính vương lại là không buông tha tiếp tục nói. Bất quá cái này kéo xe ngựa nhất định là muốn tìm tốt một chút bước chân ổn một chút. Dạng này cũng liền hộ thành sĩ quan binh phù hợp yêu cầu. Chỉ là, bản vương nhìn những thị vệ này đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thực sự đi không được a? Nếu không nếu là thiếu một cái người, lại có quần chúng chui vào làm sao bây giờ? Chẳng phải là lại muốn bản vương đại khai sát giới? Dạ Hạo Đình ngón tay phút chốc nắm chặt. Nhiếp chính vương, chúng ta phong thương quốc tử dân sẽ không? Đã như vậy. Vậy liền ở dân chúng vây xem bên trong tuyển mấy cái a. Dù sao bọn họ nhiều người. Bản vương tin tưởng bọn họ có thể đảm nhiệm, là không phải thái tử. Thái tử sững sờ, căn bản liền không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thân thể khẽ run rẩy, phản ứng gì đều không có. Nhiếp chính vương trực tiếp đem hắn phản ứng trở thành ngầm thừa nhận. Ngay tại chỗ liền giơ tay lên chỉ, đối người trong đám những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử chỉ đi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Nhiếp chính vương một hơi chỉ 5 người. Những cái kia bị điểm đến tên nam tử từng cái sắc mặt trắng bạch. Bọn họ đều là đứng ở hàng trước người. Nhiếp chính vương cái kia phiên kéo bất ổn liền cùng ngựa kết cục giống nhau mà nói. Toàn bộ đều chui vào bọn họ trong lỗ tai. Bây giờ nguyên một đám. Chỗ nào có không chạy tới sợ hãi đạo lý. Cơ hồ là tất cả mọi người cảm nhận được ngưng trọng như thế không thể làm gì thời khắc. Cả đám đều cúi thấp đầu không lên tiếng. Sợ kế tiếp liền sẽ bị điểm trúng tên một dạng. Toàn bộ đường cái đều lâm vào giống như chết yên tĩnh. Nam Nam cũng đã tức giận khó nén. Hai hàng chỉnh tề răng dùng sức mài mài. Khóe miệng co quắp thẳng hừ hừ. Thật quá đáng. Đơn giản thật quá đáng. Ta như vậy ác liệt vô sỉ người đều không nhìn nổi. Cái này nhiếp chính vương đến cùng từ cái góc nào bên trong chui ra ngoài. Hắn đơn giản không phải người. Là biến thái. Đại biến thái. Dạ Tu Độc khóe miệng nhỏ bé hơi co quắp hai lần. Nam Nam, đại gia hỏa đều an tĩnh như vậy. Một mình ngươi mở miệng. Coi như thanh âm chỉ là ngày thường loại kia âm lượng. Nhưng là đang cao thủ trong lỗ tai. Vẫn có thể nhạy cảm bắt được. Tỷ như, nhiếp chính vương. Quả nhiên, Nam Nam như thế lòng đầy căm phẫn mà nói. Ở yên tĩnh trong không khí nhất là vang dội. Như là phá không lợi như tiễn một dạng chui thẳng nhiếp chính vương lỗ tai. Nguyên bản đứng ở đó bên suy nghĩ kế tiếp có một chút người nào nhiếp chính vương. Khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười. Tàn nhẫn dị thường. Hắn nghĩ. Hắn biết rõ kế tiếp kéo xe người là ai. Nhiếp chính vương thân thể chậm rãi quay người. Hướng về vừa mới nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Một con mắt. Liền thấy như thế hạc giữa bầy gà. Mặt không biểu tình ánh mắt kiên nghị trong ngực còn ôm lấy hài tử Dạ Tu Độc. Nhiếp chính vương ngón tay hơi hơi chuyển di, nhắm ngay Dạ Tu Độc sau lại chậm rãi lên đài. Tiếu dung hàm chứa khát máu vị đạo. Kế tiếp, chính là ngươi. Dạ Tu Độc thiêu thiêu mi. Bất động thanh sắc vỗ một cái Nam Nam mông đít nhỏ. Thấp giọng cười nói. Nhìn xem, ngươi cho ta đưa tới mầm tai vạ. Hắn nói xong, liền từ cho phép qua yêu nhã từ trong đám người đi ra. Đem cái kia đứng ở trước mặt hắn quan binh đẩy sang một bên. Một tay ôm lấy còn bĩu môi biểu đạt bất mãn Nam Nam. Bước chân trầm ổn đi lên phía trước đến. Theo lấy thân ảnh hắn dần dần tới gần. Đứng ở bên người nhiếp chính vương Dạ Hạo Đình. Thái tử, cùng bảo vương ra ba người miệng cũng không bị khống chế càng dài càng lớn. Cho đến Dạ Tu Độc đi tới trước mặt bọn hắn. Dạ Hạo Đình mới hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ ca, ngũ đệ, thái tử cùng bảo vương gia cũng không khỏi kinh ngạc, lên tiếng kinh hô, nhiếp chính vương mi tâm nhíu một cái, nghe được bọn họ xưng hô lúc không khỏi chấn kinh nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm cái này khí thế cường đại bắt đầu tiết ra ngoài nam tử. Ngũ ca, ngũ đệ, chẳng lẽ, đây chính là phong thương quốc vị kia khiến hoàng đế coi trọng nhất. Tu vương gia. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.